Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả, Kim 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, cách xa quan trường. Converter Dung Kiều cảm ơn chây muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu, trễ nãi chuyện gì? Người như vậy xe phải đổi thành hàng hóa xe còn không biết được thời gian bao lâu đâu. Người được khảo sát điều chỉnh chứ? Khảo sát điều chỉnh xong liền được cho đường làm các loại sức chịu đựng thí nghiệm chứ? Chờ những thứ này làm xong người đạt được cơ giới bộ vẫn là nhẹ công bộ đi khảo hạch chứ? Ta lạc quan phỏng đoán. Đầu năm các người là đừng hy vọng có thể đưa ra thị trường. Đầu năm không lên được thành phố ngươi cấp gì mát. Lại gà mắt vậy không mắt trâu lớn. Tiếu Đức Tường Ách Hòa. Vạn Phong nói không sai. Cái này một bộ lưu trình xuống nhanh thì 3-4 cái tháng. Chậm thì nửa năm, một năm cũng là nó. Ta xưởng nói nhiều 3 tháng liền xây dựng xong. Liền kiếng chiếu hậu và chuyển hướng đèn đồ chơi kia. Công nhân không cần huấn luyện liền có thể thượng cương. Hiện chế biến cũng tới kịp. Này này, người cũng không thể bởi vì bộ này kiện tiểu liền coi thường mà. Lừa bịp chúng ta, Tiếu Thúc. Lời này là theo ai nói đâu? Hãng cơ giới nói thế nào cũng là ta chế xây. Ta chính là lừa bịp, ai ta có thể lừa bịp nó sao? Yên tâm, đừng xem phản xạ kính và chuyển hướng đèn không việc gì kỹ thuật hàm lượng. Ta sẽ đích thân giám sát chất lượng. Lời này ta thích nghe. Lừa bịp cũng không ai có thể lừa bịp chúng ta không phải. Tiếu Thúc. Ngươi có còn hay không biết có thể quản lý sản xuất người? Ta xưởng còn thiếu cái quản lý sản xuất đâu. Tiếu Đức Tường nhớ lại một chút. Chúng ta cô sơn hãng cơ giới lúc đầu xưởng trưởng ngươi thấy thế nào? Kéo xuống đi, cô sơn hãng cơ giới đều bị hắn quản lý không kết quả. Người như vậy ta cũng không muốn. Vậy không có nữa, được rồi. Chờ ta làm quảng cáo tuyển mộ một cái đi. Vạn Phong đi ra hãng cơ giới vừa đi vừa suy nghĩ. Hãng cơ giới đem động cơ làm đi ra. Quăng số tiền này xe đã đủ bọn họ ăn rất nhiều năm. Vậy có phải hay không ở máy trên căn bản đem nó cải tạo thành động cơ? Dĩ nhiên cái này lại không thể để cho hoa hậu hãng cơ giới biết. Chúng tay máy số tiền này động cơ là được. Còn dư lại liền giao cho chúng ta nhà máy Nam Loan. Từ một lần kia thuận miệng kéo ra Nam Sơn hãng cơ giới tên chữ sau này. Vạn Phong suy nghĩ một chút danh tự này cũng không tệ. Nếu nới nhà máy ở Nam Đại Loan vậy thì kêu Nam Loan hãng cơ giới đi. Trước dựa vào AX100 đánh hạ thị trường. Doanh xây tiếng đồn. Các quốc gia bắt đầu cấm chỉ hai xông lên trình xe gắn máy thời điểm. Nhà máy Nam Loan liền lên xe gắn máy. Sau đó đi xuống đúng vậy bàn đạp, điện khởi động, xe điện, tựa hồ muốn được có chút xa, vậy thì muốn điểm gần, nhưng là muốn điểm gì chứ? Vạn Phong còn không nghĩ tới cụ thể muốn điểm gì, liền gặp một nhóm người từ đội bộ hô lạp lạp hướng hãng cơ giới đi tới. Vạn Phong xem đến đại đội cán bộ và tiểu cữu trong hàng, mà những cái kia vừa thấy giống như người làm quan trong có một cái hắn biết. Lương Quốc Ung, còn lại hắn liền không nhận ra, trong huyện hạ tới kiểm tra, những cán bộ này trên mặt mặt mũi hồng hào, vừa thấy chính là mới từ trong tiệm cơm xa đoạn xong. Vạn Phong lập tức trốn chỗ tối, tạm thời hắn còn không muốn cùng những quan này chàng người có cái gì quá sâu dây dưa dễ má. Mặc dù là một xí nghiệp gia không cùng quan trường làm quan hệ tốt liền không quá có thể có quá. Lớn phát triển, nhưng là Vạn Phong thật đúng là không muốn cùng bọn họ đi được quá gần. Nếu như dựa vào quan hệ từ bọn họ cầm trong tay đến chỗ tốt gì, vậy ngươi liền được thời thời khắc khắc cầu nguyện bọn họ bình an. Một khi bởi vì thối giữa ngã đài, muốn không chịu liên lụy cơ hồ không thể nào. Đừng xem những phú hào kia quan viên đắc ý thời điểm náo nhiệt vô hạn. Nhưng xui xẻo thời điểm so với ai khác đều khó xem. Vạn Phong thà đạp đạp thực thực làm thực nghiệp. Cũng không muốn và bọn họ có quá nhiều liên lạc. Dù sao mình quyết định chủ ý chỉ làm nghề chế tạo. Cũng không làm tài chính, cũng không chuẩn bị làm địa ốc cùng phục vụ nghiệp. Và quan trường bất hòa hẳn sẽ không quá lớn. Bọn họ nếu như tới uống chút rượu cái gì ngược lại là được rồi. Sâu hơn liền còn nói kính nhi viễn chi tốt. Những cái kia dựa vào quan trường cầm đúng lúc hạng mục để cho người khác đi làm đi. Ngày thường Vạn Phong liền dặn dò qua Trương Hải và Chư Bình. Đừng ở quan trường trước mặt người đề ra mình tên chữ. Tương uy người dân biết hắn là được. Còn như làm quan có biết hay không hắn thật đúng là không quan tâm. Năm 85 mặc dù còn không có lấy GDP thành tựu thành tích tiêu chuẩn. Nhưng là phát triển kinh tế đã thành chủ lưu nhận thức chung. Huyện Hồng Nhai mới một lần lãnh đạo là từ vùng khác điều tới. Nhậm chức bắt đầu lại bất ngờ phát hiện huyện Hồng Nhai còn có đại đội tương uy như thế cái nạp. Thuế tiểu người khổng lồ, nhất thời mừng rỡ như điên. Huyện quan lớn đem đến đảm nhiệm lần đầu tiên ra phóng liền bỏ vào đại đội tương uy. Trong huyện chủ yếu đầu lĩnh não cơ hồ tề tụ hoa hậu. Đầu tiên là hứng thú bừng bừng đi thăm hoa hậu lớn tập hợp, sau đó đi thăm xưởng giày. Bây giờ đi thăm hãng cơ giới, sau đó còn muốn đi thăm nông cụ nhà máy và xông lên đè kiện nhà máy. Còn như có thể hay không đến Nam Đại Loan thị sát không biết. Coi như là đến Nam Đại Loan thị sát Vạn Phong vậy không dự định ra mặt. Dù sao hắn xưởng còn không có xưởng trường. Đến lúc đó Trần Đạo tùy tiện tiếp đãi một chút liền xong chuyện. Coi như có chuyện gì có Trương Hải chìa vào. Đáng tiếc Trương Hải không có ở đây bên trong thể chế. Nếu không thì tương uy bây giờ loại này phát triển quy mô hắn là một công xã bí thư phó bí thư cái. Gì đương đương căn bản không phải chuyện. Vạn Phong lập tức đi tới hãng may quần áo. Dặn dò Giang Mẫn và Hắc Thanh. Một khi trong huyện lãnh đạo để cho các nàng đối phó một chút. Chúng ta làm sao đối phó nha? Giang Mẫn và Hắc Thanh cũng có chút hốt hoảng. Và huyện cấp một lãnh đạo các nàng căn bản không đã từng quen biết. Các nàng tiếp đãi cấp bậc cao nhất lãnh đạo chính là công xã phó xã trưởng. Bọn họ nếu như hỏi tới chúng ta các người liền nói xưởng trưởng đi ra ngoài làm việc liền không? Trở về, bọn họ muốn đi bộ liền theo bọn họ đi bộ một chút liền xong rồi. Loan Phượng hắn dĩ nhiên được. Lĩnh đi, hàng này nói chuyện không thế nào đi qua óc. Nếu là người ta hỏi tới một năm có nhiều ít thu vào. Nàng thuận mồm chọc lải nhải đi ra ngoài làm thế nào. Nói sau Loan Phượng như thế đẹp, nếu như bị nhìn trúng quy tắc ngầm làm thế nào. Lão tử trên đầu có đỉnh xanh cái mũ cũng được đi. Đều là mình lão bà không có cách nào nói. Đây nếu là lại làm đỉnh xanh không thể được. Vậy hai ta đi chỗ nào? Đi núi Nam Đại như thế nào? Đến trên núi đánh giã pháo. Loan Phượng hung hãn ở Vạn Phong trên mình gõ mấy cái. Phải chết, như vậy ngươi cũng dám nói. Có gì không dám nói? Còn ai dám cắn ta chứng tử nha? Hừ, càng nói ngươi còn càng mạnh hơn mà. Xem tối về ta làm sao thu thập ngươi. Làm gì, tối ngày hôm qua nhưng mà thu thập qua. Không phải nói không cho phép làm cơm ăn không? Nhà ngươi một ngày liền ăn một bữa cơm nha. Cơm một ngày được ăn ba bữa. Nhưng chuyện kia cũng không thể làm mỗi ngày ba hồi. Làm bằng sắt người vậy không chịu nổi. Vạn Phong còn không phải là làm bằng sắt. Ta muốn cùng ngươi ly dị. Loan Phượng vui vẻ cười to. Chúng ta còn kết hôn cách cái rắm cưới. Ai nha, giống như chúng ta như vậy không kết hôn liền ở cùng một chỗ. Đây không phải là gian phu sao? Ta kêu ngươi nói càn. Loan Phượng ở sau xe gắn máy chỗ ngồi cầm. Vạn Phong sau sống lưng làm trống. Bữa tiệc này gõ, ngươi nói chúng ta như vậy ẩn núp cũng không phải chuyện nha. Sớm muộn không phải cũng phải bị thị sát sao? Vậy cũng chờ rời đến Nam Đại Loan nói sau. Đến lúc đó Nam Đại Loan bên trong khắp nơi đều là công xưởng. Bọn họ đi vào liền lừa. Chúng ta xưởng ở tận cùng bên trong nói không chừng liền phối hợp đi qua. Ngươi hình như rất sợ. Bọn họ Không phải là không muốn và bọn họ có quá nhiều tiếp xúc. Chuyện của quan trường mà quá phức tạp. Không phải chúng ta có thể chơi. Tránh xa một chút không lỗ lã. Nói chuyện công phu hai người trở lại Hoa Hậu. Loan Phượng vào chợ phiên mua thực liệu. Chuẩn bị buổi tối ăn ngốn nghiến dừng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tiao-nối-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.